Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ hiện không biết dược vật thuật. Toàn bộ dựa vào Giang Văn Ca một mình nhận ra dược liệu. Hai người ở trong núi tìm suốt 3 ngày. Mới tìm được vị dược Giang Văn Ca cần. Đợi bọn họ mang theo thuốc xuống núi. P.S. Át hiện trong triều đình quả nhiên phái đại thần đến xử lý loạn chức. Mà vị đại thần kia vừa vặn chính là Giang Sách Giang đại tướng quân. Một đường này Giang Sách vẫn có phái người âm thầm bảo vệ bọn họ. Cũng chính vì thế Giang Văn Ca mới có thể mượn nhân thủ của hắn. Kịp thời truyền tin tức trở về. Bất quá Giang Văn Ca cũng không có ý định đi gặp hắn. Thậm chí còn có kế hoạch thoát khỏi người hắn phái tới. Lúc trước nếu là hắn chủ động yêu cầu ra ngoài du ngoạn. Gặp phải khó khăn thì phải dựa vào chính mình giải quyết. Không thể vạn sự đều dựa vào người khác trừ mình ra. Cho dù là phụ thân hắn cũng chưa chắc sẽ không có thời điểm bận tâm không chu đáo. Cho nên chỉ hiện cùng Giang Văn Ca trực tiếp đi Lâm gia. Chuẩn bị đi chữa bệnh cho Lâm lão phu nhân. Lại lặng lẽ rời đi. Giang đại tướng quân điều tra án cần có thời gian. Tạm thời còn chưa điều tra được Lâm gia. Cho nên khi chỉ hiện cùng Giang Văn Ca trở lại cửa. Chỉ hiện vị lão hỗn đản trong miệng Lâm Nhuận Hoàng kia. Còn tưởng rằng hai người bọn họ tới cửa đòi tiền khám bệnh. Lâm Nhuận Hoàng đại tiện. Một thân thịt hoành. Đem cẩm y giá trị không nhỏ. Chế tác tinh xảo chống đỡ như tấm vải thổi gió. Cứ như vậy cao ngạo đứng ở giữa đại môn. Không làm cho người ta cảm thấy hắn thập phần uy nghiêm. Người là dung y, cư nhiên còn dám trở về. Giang Văn Ca một đường đi tới cứu rất nhiều người. Ngoại trừ người giàu hắn đều là khám bệnh. Chỉ hiện khâm phục phẩm chất của hắn. Có thể thấy được không được có người chửi bới hắn. Người nói như thế nào? Rõ ràng chính là ngươi. Tỷ tỷ, Giang Văn Ca kéo Chỉ Hiện lại. Cắt ngang lời tiếp theo của nàng. Tiến lên một bước đối mặt Lâm Nhuận Hoàng. Lâm viên ngoại chúng ta lần này cũng không phải vì tiền khám bệnh mà đến. Thật sự là hai chúng ta. Nữ tử ra ngoài. Có nhiều bất tiện. Trước mắt cũng không nghĩ tới nơi khác có thể đi. Liền muốn trở về tiếp tục trị bệnh cho lão phu nhân. Tạm thời cầu một nơi trú ẩn. Đợi lão phu nhân khỏi hẳn. Chúng ta liền tự mình rời đi. Lâm Nhuận Hoàng nhìn Giang Văn Ca. Hừ lạnh một tiếng. Nơi trú ẩn khắp nơi đều có. Phá miếu sơn động nơi nào không thể đi. Rõ ràng chính là hai vị tham luyến hưởng thụ. Cố ý trở về bám vào Lâm gia ta. Lâm viên ngoại. Không, hiện tại hẳn là gọi ngài là Lâm đại nhân. Lâm đại nhân ngài tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Lúc trước là chúng ta nông cạn. Có thể vì Lâm đại nhân ngài hơi tận lực mỏng manh là phúc phận của chúng ta. Không nên không tự lượng sức đòi tiền chẩn bệnh gì. Mong đại nhân tha thứ. Giang Văn Ca phúc thân hành lễ nói. Nàng, dứt lời. Chỉ hiện cũng hiểu được dụng ý của Giang Linh. Theo đó ôm quyền khom người phụ họa nói. Lâm đại nhân ngài nhất định sẽ là một quan tốt yêu dân như con. Chúng ta thật sự là mộ danh mà đến. Ha ha. Hai người một trận khen ngợi rốt cục đem Lâm Nhuận Hoàng thuyết phục. Chờ bị mang về chỗ ở, Chỉ hiện rốt cục nhịn không được hướng về phía hư không vung hai quyền. Tức CSS ta, ngụy quân tử này, tiểu nhân, còn dám nói ngươi là dung y. Ta thấy hắn nếu thật sự thành, Lâm đại nhân, có nghĩa là không nhất định sẽ xấu đến mức nào. Giang Văn Ca ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, rót chén trà đầy tới trước mặt nàng. Ánh mắt mỉm cười nói. Cảm ơn tỷ tỷ đã bảo vệ ta như thế. Tiểu Linh, người phản ứng thật nhanh. Hắn có thể vì một tiểu quan chức hạ độc mẫu thân. Chứng tỏ hắn thật sự rất coi trọng địa vị cùng thanh danh. Chỉ hiện ngồi xuống đối diện hắn. Bất quá hắn hẳn là còn không biết phụ thân người đã tới nơi này. Còn định vui mừng nhậm chức. Không sai, Giang Văn Ca hơi rũ mắt nói. Chỉ là ta không biết. Nếu hắn thật sự đi bị phạt, sau đó ai sẽ thay hắn chiếu cố Lâm lão phu tử? Lâm Nhuận Hoàng cùng Lâm lão phu nhân nương tựa lẫn nhau. Hai người dắt một PS, át mà động toàn thân. chuyện Lâm Nhuận Hoàng lợi dụng chức vụ buôn bán của mẹ một khi bại lộ, nhất định sẽ bị trừng phạt. Đến lúc đó tội mặc dù không đến mức ngồi liên tục, nhưng chắc chắn sẽ trắc ẩn trước tư nghiệp nạp. Chỉ là hắn cũng dám lợi dụng mẫu thân mình, không đi bị phạt lại sẽ sửa lại bản thân. Toàn tâm toàn ý chiếu cố tốt lão nhân ra sao? Câu trả lời không ai trong số họ có thể nói. Hai người không hẹn mà cùng trầm mặc một lúc lâu. Cuối cùng Trì Hiện hỏi, nếu họ Lâm chỉ có tội mua quan, sẽ bị trừng phạt rất nhiều. Người chủ đạo là quan viên buôn bán chức quan, chủ trách không phải là những người mua chức như bọn họ. Cho nên nhiều lắm là phạt chút tiền tài vật, đóng cửa thêm mấy tháng nữa th. Ôi, Trì Hiện suy tư một lát, vậy thêm tổn thương mẹ ruột thì sao? Đại chiêu từ tia ên đến bệ hạ, xuống đến dân chúng bình dân đều có một chữ cực kỳ trọng. Đó là chữ hiếu. Liên quan đến loại sự kiện này tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Chém đầu thị chúng cũng không phải là không thể. Nghiêm trọng như vậy, Giang Văn Ca gật gật đầu nói. Luật pháp nghiêm tắc xã tắc an. Không thể không như thế. Vậy như vậy đi, Trì Hiện do dự một lát cũng không dám dễ dàng mở miệng. Vẫn là Giang Văn Ca nhẹ giọng cổ vũ một phen. Nàng mới cắn cắn môi nói. Trước mắt biết chân tướng sự tình chỉ có hai người chúng ta cùng lão hỗn đản chính mình. Chúng ta không đem việc này đâm ra ngoài. Chỉ nói cho, Lâm lão phu nhân, Trì Hiện chưa từng đọc qua sách biết chữ. Ở chung lâu dài, nàng cũng thấy được trình độ TH, ông Minh của Giang Đam. Ở trước mặt, nàng, thật đúng là không dám khoe khoang tiểu TH, ông Minh của mình, càng nói càng không có sức lực. Nhưng thân duyên nông cạn đối với nàng vừa là chỗ đau, lại làm cho nàng đối với thân duyên càng thêm bình tĩnh cùng quyết đoán. Đây là thứ Giang Linh từ nhỏ dưới sự che chở của cha mẹ lớn L. Ên không làm được, cho nên hình như phải nói tiếp. Nhận thấy sự rụt rè của nàng, Giang Văn Ca cười nhạt. Tỷ tỷ, ta, nghe, tỷ tiếp tục nói. Trì Hiện nặng nề gật đầu một cái nói. Người nghĩ xem. Lúc trước Lâm lão phu nhân một mình nuôi lớn Lâm Nhuận Hoàng. Trước khi sinh bệnh còn thay hắn xử lý hậu viện ngăn nắp. Chứng tỏ nàng không phải là người đơn giản. Nếu không phải đã lớn tuổi, làm sao có thể như vậy? Lão nhân gia TH, ông Minh như vậy, vô luận là muốn bảo vệ hài tử tha thứ cho hắn, hay là muốn đại nghĩa diệt thân, ta cảm thấy nàng nhất định sẽ so với chúng ta biết mình muốn làm như thế nào. Cho nên chúng ta liền đem chân tướng nói cho lão phu nhân. Để cho bà ấy tự mình quyết định có nên bẩm báo tình huống hay không. Nói cho cùng chúng ta đều là người ngoài. Câu cuối cùng trong nháy mắt đánh thức Giang Văn Ca. Thân phận hiện tại của hắn chỉ là một đại phu. Rất nhiều chuyện hắn không nên quản. Cho dù phải xử lý cũng không thể quản quá nhiều. Nhất là loại chuyện làm cho người ta khó xử này. Giải chuông còn phải tìm người buộc chuông. Giang Văn Ca trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm nói. Tỷ tỷ đúng như lời tỷ nói. Việc này để cho lão phu nhân tự mình lựa chọn. Chúng ta tùy tiện nhúng tay vào, nói không chừng còn có thể khiến lão phu nhân oán hận chúng ta thương tổn nhi tử của hắn. Trì Hiện không nghĩ tới Giang Văn Ca lại đồng ý, bởi vì nói cho lão nhân ra chân tướng tất nhiên là một chuyện rất tàn nhẫn. Nhưng không biết vì cái gì, nàng chính là không hy vọng Giang Văn Ca vì thế mà khổ não. Nàng sững ép ở một lát sau đó liền mỉm cười. Được, Giang Văn Ca suy nghĩ một chút nói. Bất quá sợ lão nhân gia không chịu nổi. Đến lúc đó chúng ta cùng đi nói với bà ấy đi. Ngẫm lại lão nhân gia sẽ biết nàng tân tân khổ gian nuôi hài tử sẽ lợi dụng thân thể của nàng mưu đoạt quyền lực. Liền cảm thấy rất đáng thương. Làm sao lòng người lại như vậy? Cách chương.